Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 345, Hoàng Đệ Thanh 50 sinh nhật. Gặp từ anh tài thay đại hoang chúng đạo giả làm quyết định. Mà đại hoang chúng đạo giả cũng không có cự tuyệt. Đại hạ quốc chúng đạo giả cường giả cùng tướng sĩ đều dừng lại. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Trầm ngâm chốc lát. Nói, ta so với các ngươi càng khẩn trương. Trong doanh trướng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Xác thực, coi như thống soái tối cao Trình Thanh Hàn mà nói. Một khi hắn quyết định sai lầm. Như vậy, xuất trạm người kia chắc chắn phải chết. Vấn đề là, đối phương là cho tới nay thực lực cũng có chút thần bí tiền triều thương thành viên hoàng thất. Riêng là bây giờ tiền triều thương thành viên hoàng thất còn sở hữu tựa hồ đã phục sinh thánh nhân. Trợ giúp, thánh nhân. Tại đây trước đây căn bản không xuất hiện qua cường giả. Đến cùng cho tiền triều thương thành viên hoàng thất mang đi nhiều ít biến hóa. Trời mới biết, ta muốn, Tạ Lệ Nhàn nhất định sẽ xuất chiến. Liền do ta đối phó nàng a. Từ trước, ta và nàng là đại dư quốc người. 10 năm trước, nàng muốn giết ta. Bây giờ, nàng lại tốc độ xuất hiện. Đây chính là ta cùng nàng duyên phận. Ta biết nàng muốn giết phu quân. Vì nàng ca báo thù, đồng dạng, ta cũng muốn bảo hộ phu quân, triệt để kết cái này chàng nghiệt duyên. Đại hạ quốc tướng sĩ bên trong, Mộ Hàm Hương mở miệng nói, Trình Thanh Hàn liền muốn cự tuyệt, nhưng mà, quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người, hắn lại buông tha, toàn bộ đại hạ quốc tướng sĩ cùng đạo giả đều là hắn. Mộ Hàm Hương cùng Hoàng Đệ Thanh mang ra ngoài. Lại đi đâu tìm càng thực lực càng cao nhân hơn chọn. Ánh mắt rơi vào rất nhiều trong hàng tướng lãnh Hoàng Đệ Thanh trên người. Trình Thanh Hàn có chút khó có thể mở miệng. Đại tỷ bởi vì mình mà chết. Đại tỷ phu vì mình trả giá quá nhiều. Bây giờ muốn để hắn lần nữa đánh bạc tính mệnh điện hạ. Thần mời ra chiến. Hoàng Đệ Thanh đứng ra nói. Trình Thanh Hàn cắn răng. Liền muốn cự tuyệt. Hoàng Đệ Thanh nói. Điện hạ. Thần nói qua, hội giúp ngươi dẹp yên thiên hạ. Đây là thần lời hứa. Cũng là Liên Nhi kỳ vọng. Thần tin tưởng, Liên Nhi nếu có linh. Cũng hy vọng thần có thể bảo vệ tốt ngươi. Nếu như điện hạ không cho phép. Thần không thể làm gì khác hơn là tự phế kinh mạch. Trở lại Ly Đô. Hảo hảo cùng Liên Nhi. Thần cả đời này không có yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng tại chợ điện hạ bình định thiên hạ sau đó. Có thể trở lại Ly Đô hảo hảo cùng Liên Nhi. Lúc kia, thần tin tưởng, nàng cũng sẽ thật cao hứng thần thay nàng làm được nàng muốn phải làm sự tình. Điện hạ là Liên Nhi sở hữu kỳ vọng, cũng là thần sở hữu hy vọng. Đại tỷ phu, ta Trình Thanh Hàn trong con ngươi hiện lên một tia vũ khí. Quay đầu chỗ khác đạo, vậy ngày mai xuất chiến. Theo ta, Mộ Hàm Hương cùng Hoàng Đệ Thanh ba người. Điện hạ. Ngươi thật là thái tử. Ngươi không thể xuất chiến. Tư Đồ Lôi Cường liệt phản đối nói. Cái khác đạo giả cùng tướng sĩ cũng đều nhao nhao phản đối. Bạch Hà nói. Điện hạ, mặt tướng mặc dù chỉ là thượng cấp đạo thần. Thật là, mặt tướng nguyện ý vì điện hạ vẩy tận một điểm cuối cùng tiên huyết. Trận chiến đấu này, từ mặt tướng thay thế điện hạ xuất chiến. Mặt tướng tự biết vô pháp thủ thắng. Thế nhưng... Mặt tướng nhất định sẽ chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Nhường mọi người thăm dò rõ ràng bọn hắn sức chiến đấu cao nhất. Vẫn là Sở Mỗ đi thôi. Bạch Hà tướng quân thật là Long tướng quân thống soái. Hiện tại tại sao có thể xảy ra sự cố? Sở Nam Phong cười khổ một tiếng nói. Lão thân bộ xương già này không có gì khác bản lĩnh. Chỉ có thể thay ta đại hoang làm được nơi đây. Tốt, đều đừng tranh. Theo ta. Mộ Hàm Hương cùng Hoàng Đệ Thanh ba người xuất chiến. Trình Thanh Hàn cuối cùng làm quyết đoán. Quét mắt tất cả mọi người đạo. Ta đã đem tin tức phát phụ hoàng. Nếu như ta chết trận. Thái tử chi vị liền do Trình Tư Viễn đảm nhiệm. Đến lúc đó. Hy vọng mọi người có thể hiệp trợ hắn. Đem chiến đấu tận cùng tiến hành. Điện hạ. Chúng đạo giả cùng tướng sĩ đều cúi đầu. Có chút nghẹn ngào. Sở Nam Phong đục ngầu, con mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, hướng phía Trình Thanh Hàn quỳ xuống nói: "Điện hạ, Sở Mỗ có mắt không tròng. Trước đó dĩ nhiên nói điện hạ không có lòng dạ, vô pháp thành tựu người tài. Điện hạ, người mới là tâm hệ thiên hạ chi nhân." Trình Thanh Hàn khoát tay một cái nói: "Tốt, đều đi ra ngoài đi. Đi qua đều đi qua." Chúng đạo giả cùng tướng sĩ nhao nhao không thôi nhìn lấy Trình Thanh Hàn, lặng lẽ lui về. Trình Thanh Hàn gọi lại Hoàng Đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương nói: "Đại tỷ phu, Tiểu Hương Hương, chờ một chút." Hoàng Đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương đều hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười đi lên, vỗ vỗ tay, doanh trướng màn che hạ xuống. Trong doanh trướng tối đen một mảnh. Hoàng Đệ Thanh nghi ngờ nói: "Điện hạ, người làm cái gì vậy?" Trình Thanh Hàn nói: "Đại tỷ phu, từ ta sắc phong thái tử sau đó, người một mực cứ gọi ta điện hạ, ta rất không quen. Hôm nay chính là chúng ta người một nhà gặp nhau, ta hay là hy vọng người có thể gọi tên ta." Trong bóng tối, im ắng, hồi lâu, chỉ nghe thấy Hoàng Đệ Thanh nói: "Thanh Hàn." Trình Thanh Hàn cười ha ha hai tiếng, nói: "Tư Viễn, Ngưng Nhi, tiến đến." Chỉ thấy màn che xốc lên, Trình Tư Viễn hai tay nắm một đôi châm lửa hương nến tiến đến, mà Trình Mộ Ngưng bưng một chén nóng hôi hổi thon thả đi tới. "Dượng, chúc ngươi 50 sinh nhật vui sướng." Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng nhất tề quỳ xuống. Trình Thanh Hàn từ Trình Tư Viễn trong tay tiếp nhận hương nến, lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái lư hương, cắm ở phía trên, cười hướng đi Mộ Hàm Hương, lôi kéo nàng hướng phía đã mộng xuống Hoàng Đệ Thanh chắp tay một cái. Trình Thanh Hàn nói: "Chúc đại tỷ phu 50 sinh nhật vui sướng." Mộ Hàm Hương cũng nói: "Chúc đại tỷ phu 50 sinh nhật vui sướng." Trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng vòng vo. Hoàng Đệ Thanh ngẩng đầu lên, hồi lâu, liền muốn cúi đầu nâng Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng. Trình Mộ Ngưng hai tay thật cao nâng lên chén lớn, một đôi mắt to cười cái này híp lại thành Nguyệt Nha Nhi nói: "Ông cụ, ăn trước mì trường thọ rồi. Ngưng Nhi tin tưởng ông cụ nhất định sẽ phúc như Đông Hải, sống lâu thiên tuế." Hai hàng nước mắt chảy xuống. Hoàng Đệ Thanh một bên hai tay run run tiếp nhận chén lớn, vừa cười xoa một chút con mắt nói: "Ai nha, ta đều lão, đều 50 tuổi, đều quên, vẫn là Tư Viễn cùng Ngưng Nhi ngoan, dĩ nhiên có nhớ kỹ." Trình Tư Viễn nói: "Dượng, từ Hoàng gia ra bắt đầu, mỗi người sinh nhật Tư Viễn cũng đều nhớ kỹ." Trình Mộ Ngưng từ cầm đũa lên, chọn mấy cây sợi mì đút tới Hoàng Đệ Thanh bên mép nói: "Dượng, ngươi mau ăn nha. Đây chính là Ngưng Nhi hướng Bách Thảo sư phụ thỉnh giáo chừng mấy ngày mới làm thành. Ngươi xem thấy được hay không ăn?" "Khẳng định ăn ngon, nhà của chúng ta Ngưng Nhi làm sao lại không thể ăn." Hoàng Đệ Thanh hé miệng nuốt vào sợi mì, cười nói. Trình Mộ Ngưng đem chiếc đũa đưa cho Hoàng Đệ Thanh nói: "Cái kia Dượng, tự ngươi nói, ngày mai ngươi nhất định muốn thắng. Ngưng Nhi về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi sợi mì, để ngươi mỗi ngày qua sinh nhật, một mực sống lâu thiên tuế." Hoàng Đệ Thanh từng ngụm mà ăn lấy sợi mì, nức nở nói: "Tốt, Dượng sống lâu thiên tuế." Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút khó chịu. Đợi Hoàng Đệ Thanh ăn mì xong cái, Trình Mộ Ngưng cùng Trình Tư Viễn lại đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai huynh muội bắt đầu vào tới mấy đại mâm đồ ăn háo. Năm người ngồi trên chiếu, một vừa cười nói chuyện cũ năm xưa, vừa ăn đồ vật. Ngày hôm sau buổi trưa, trong soái trướng, sở hữu đạo giả cùng tướng sĩ đều mặc mang chỉnh tề. Ở tại bọn hắn phía trước nhất, Trình Thanh Hàn mặc một bộ trắng xanh đan xen đường vân đạo bào, lĩnh miệng cùng tay áo đều khảm có viền vàng. Hoàng Đệ Thanh người mặc tiết trắng kiếm bào, Mộ Hàm Hương người mặc hắc giáp, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy mặt trời mọc đến đỉnh đầu. Trình Thanh Hàn ngoắc tay nói: "Lên đường đi." Theo lấy Trình Thanh Hàn, Hoàng Đệ Thanh cùng Mộ Hàm Hương đi ra ngoài. Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng hai huynh muội theo sát ở phía sau. Sở Hữu đạo giả cùng tướng sĩ đi theo hai huynh muội phía sau. Một đoàn người ra trại nợ, một đường hướng đi Nam Thành dưới thành. Lúc này, Nam Thành cửa thành miệng lớn. Trên tường thành, vô số hổ báo kỵ uy phong lẫm lẫm địa phủ khám lấy đại địa. Ở tại bọn hắn tầm mắt đạt tới chỗ. Bên ngoài thành trì, hai hàng quần áo tử kim chiến giáp hổ báo kỵ chính vây quanh ba cái thanh niên nam nữ. Bên trong một người rõ ràng là Tạ Lệ Nhan. Người thứ hai là cái thanh niên nam tử. Hắn mặt mũi chôn ở dưới mũ phương. Mà bên thứ ba là cái nữ tử. Mang lấy cái khăn che mặt. Tại Trình Thanh Hàn một đoàn người lúc xuất hiện. Hai hàng tử kim chiến giáp hổ báo kỵ chậm rãi thối lui. Ba cái thanh niên nam nữ nhao nhao say người. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn một đoàn người. Lúc này. Thanh niên nam tử chính cười cùng nữ tử nói gì đó. Nữ tử liên tục gật đầu. Hai người nhẹ nhõm dị thường. Nhìn qua ngược lại không giống như là muốn chiến đấu. Ngược lại như là tại kéo bình thường đồng dạng. Trình Thanh Hàn mày nhíu lại được càng sâu. Tạ Lệ Nhàn ba người này. Vậy mà đều là trung cấp đạo thánh tu vi. Tới a, nhìn thấy Trình Thanh Hàn dừng lại. Thanh niên nam tử đi tới. Phảng phất cùng người quen cũ chào hỏi đồng dạng thục lạc. Trình Thanh Hàn vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Thanh âm này, thật quen thuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.